anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 26, vậy là phải lén lút à? Góc truyện audio.com. Trước đây Mục Vãn Vãn cũng có dạo không ít phòng livestream, nhưng chưa từng thấy một quản lý cấp cao nào lại đi đổi tên phòng livestream của người ta cả. Cô cau mày khó chịu đổi lại tên phòng của mình. Rất nhanh, quản lý 03 đã gửi tin nhắn WeChat tới. Quản lý Đô Mao, sao đổi tên lại rồi? Vãn, tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy. Dựa vào đâu mà đổi tên phòng của tôi? Quản lý Đô Mao, hút view chứ gì nữa, em không thấy sau khi đổi tên lượng người xem tăng lên rất nhanh à? Hơn nữa bên Tieba cũng đã có người viết bài về em rồi, người xem sẽ còn tăng thêm nữa. Vãn, anh chỉ là quản lý mà thôi, chỉ cần nội dung stream của tôi không có gì vi phạm thì anh không thể động vào phòng của tôi được, mong anh nhớ cho. Gửi xong câu này thì nghe thấy tiếng thông báo có lời mời kết bạn trong game, cô tắt luôn màn hình điện thoại, không muốn lãng phí thêm thời gian với người quản lý này. Tên tại server Hàn của Bùi Lộ rất đơn giản, Lu, Mục Vãn Vãn chấp nhận lời mời kết bạn xong, nhanh chóng mời đối phương, sợ để Bùi Lộ phải đợi. Lần trước đã để người ta chờ không suốt 20 phút, cô vẫn còn đang áy náy đây này. Bùi Lộ vào phòng, gõ một câu lên màn hình. Lu, YY, đóng ngoặc móc, USA 2012. Em đang livestream, đóng ngoặc móc, Lu, vậy là phải lén lút à? Đóng ngoặc móc, cái ảo giác thả thính tán tỉnh này là thế quần nào? Đóng ngoặc vuông, không không mọi người đừng hiểu lầm, Lu thần trước giờ vẫn luôn đáng yêu như vậy đấy. Mau tỉnh táo lại đi. Anh ấy với Wanan là không thể nào đâu. Tôi không tin, đóng ngoặc vuông, Lu thần, lại là Lu của TS. Streamer thường xuyên đấu đôi với anh này. Có cảm giác có giao dịch giường chiếu gì đó. Đóng ngoặc vuông, TS xem, 10 phút trước bạn nói có giao dịch giường chiếu thì mình còn tin chút chút. Nhưng mà streamer này là Tusa 2012 đấy, theo hướng này thì không biết ai bán thân cho ai đâu. Đóng ngoặc vuông, bình luận chạy loạn như ngựa hoang đứt dây cưng, Mục Vãn Vãn nhìn thấy câu này, vành tai nóng bừng. Cô đổ lỗi tai bị đỏ sang cho cái tai nghe, Tusa 2012, được anh gửi mã YY sang WeChat, để em vào. Đóng ngoặc móc, cô gửi xong tin nhắn, tháo tai nghe xuống, tay quạt nhẹ bên tai. Đeo cái tai nghe này vào làm tai tôi khó chịu ghê. Hai người đã add WeChat của nhau rồi á, đóng ngoặc vuông, không dám tưởng tượng, giả sử chúng ta giả sử, nếu Lu thần với Wanan mà yêu nhau. Thôi bỏ đi, không dám nghĩ nữa, vậy thì Lu quá thảm rồi. Đóng ngoặc vuông, lúc trước đeo vào còn khen tai nghe giữ ấm, sao giờ lại bảo khó chịu rồi. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn không dám nói lại mấy bác bình luận, ngoan ngoãn vào YY. Ngay cả tên YY của Bùi Lộ cũng là một chữ L đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Không như Mục Vãn Vãn, server trong nước là Vương Tử Yêu Sầu, server Hàn là Tusa 2012, phòng livestream là Wanan, còn trên YY là... Chỉ biết hát cầu Phật trang phục lại còn là áo ghi lê của nam nữa. Lần này cô không đợi khán giả hỏi đã lên tiếng giải thích trước. Hồi trước để ghi lê nữ với cái tên ngây thơ trong sáng vào YY xem livestream LOL cứ bị chủ kênh mở mic mãi, nên. Cô đúng là cục cớt trôi sông trong giới streamer nữ mà tự tách bầy đi. Đóng ngoặc vuông, ê mà cái tên Wanan nghĩa là gì đấy? Đọc sao, lần nào cũng quay cuồng trong mơ hồ hết á, mỗi người đọc mỗi khác. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn giọng điệu thản nhiên, thật ra tính lấy là oan nguồn cơ, nhưng cửu cửu đúng, chính là cái cô streamer âm nhạc ngày nào cũng xỉ và tôi trong phòng livestream ấy, nói là oan nguồn nghe phèn quá. Thế nên tôi mới bỏ đi một chữ V kép trong đó đi, các bạn thích đọc sao cũng được. Mở ngoặc vuông, không dám giấu gì, Wanan cũng chẳng sang. Góc truyện audio.com, hơn được bao nhiêu đâu, giống như sửa hoa xóm thành hoa thôn ấy, phèn vẫn hoàn phèn thôi. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn, bạn khán giả này to gan thật, cảnh cáo bằng muay thái nhé. À mà, hoa văn trên chăn của em sao mà, Bùi Lộ bỗng nhiên lên tiếng, giọng anh dịu dàng, lại còn trầm thấp dầu từ tính cực kỳ bắt tai. Anh suy nghĩ từ miêu tả mất một lúc, phức tạp thế. Hay lắm, nguồn gây cười của khán giả ngày hôm nay đã đủ rồi. Ha ha ha, mới nãy tôi cũng định nói mà sợ bị đá ra ngoài nên không dám ho he gì. Đóng ngoặc vuông, Lu thần thẳng thắn vãi ha ha ha, đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, nhưng mà sao Lu thần lại biết hoa văn trên chăn của Wanan vậy? Đóng ngoặc vuông, mẹ em mua đấy, Mục Vãn Vãn nói xong, cũng không nhịn được mà hỏi, anh đang ở trong phòng livestream của em. Ừm, Bùi Lộ ho khẽ một tiếng, bắt đầu thôi. Mục Vãn Vãn nhanh chóng mở game, Vừa khéo, Bùi Lộ chưa kịp đấu xong chuỗi trận phân hạng đầu mùa này đã bị anh Dương triệu hồi về nước rồi, nếu không thì giờ hai người không thể nào đấu đôi với nhau được. Vào game, các đồng đội tự chọn tướng cho mình, tài khoản của Mục Vãn Vãn lâu lắm rồi không chơi, chẳng biết điểm Elo ẩn rơi xuống ngóc ngách nào rồi nữa, vậy nên thực lực đồng đội cũng trở thành một ẩn số. Bậc này của em chẳng biết Elo rớt xuống đâu rồi, có lẽ sẽ gặp phải Kha Khá Bạc Đoàn đó. Không sao, Bùi Lộ đáp một cách thản nhiên, thắng vài trận là lên lại thôi. Đường trên, Lu, đóng ngoặc móc, Lu, Hi, đóng ngoặc móc, Mục Vãn Vãn chống cằm. Hai người biết nhau, không quen, ngay sau đó, bạn đường trên này gửi tới một chàng, sau đó là một câu tiếng Hàn anh ta phấn khích đến mức quên bén việc đối phương là người Trung Quốc. Mục Vãn Vãn không hiểu anh ta nói gì, nhưng cô có thấy ID của mình trong chuỗi ký tự đó của anh ta. Bùi Lộ giải thích, cậu ta hỏi em có phải là Tusa 2012 2 năm trước hay không? Cái tên này phát ra từ miệng Bùi Lộ, khỏi phải bàn có bao nhiêu xấu hổ, Mục Vãn Vãn đỏ mặt đáp lại một chữ yes. Anh biết tiếng Hàn hả? Chỉ biết một chút thôi, Bùi Lộ cho qua chủ đề tên gọi này, em chơi tướng nào? Hai người họ ở vị trí thứ tư và thứ năm, Mục Vãn Vãn liếc nhìn đội hình. Ván này đồng đội toàn máu giấy, đường trên lại còn là... Timo, Tusa 2012, Timo, đóng ngoặc móc, đường trên, Ie, đóng ngoặc móc, Mục Vãn Vãn nghĩ thầm, điểm Elo của cô chắc đã tụt đến vàng đoàn rồi, anh muốn chơi hỗ trợ nào thế? Tôi sẽ lấy tướng chống chịu, Bùi Lộ đáp ngay, em chơi Kailin hoặc Tristana nhé. Mục Vãn Vãn trước giờ không thích người khác chỉ đạo mình chọn tướng chỉ trừ mấy xếp tặng dù lượn ra thôi. Nhưng lần này, trong lòng cô không hề có chút kháng cự nào, hỏi. Hay là em lấy As? Ván này đang thiếu CC kỹ năng khống chế. Đừng lo tôi sẽ lấy tướng có CC. Mục Vãn Vãn trả lời lại một câu được rồi chọn Tristana. Sau khi vào cô tra xem bậc xếp hạng của đồng đội Bạch Kim Y. Nhìn Timo lắc xa lắc sắc Mục Vãn Vãn thầm thở dài chật chật rank Hàn giờ xa sút quá. Bùi Lộ do dự một hồi, hỏi. Thở dài gì thế? À, không có gì, chỉ là em cảm thấy có Timo. Khả năng thắng không lớn lắm. Vừa dứt lời thì điện thoại trước mặt tinh một tiếng. Anh Dương, sao vừa được nghỉ là hai người đã không chịu được mà sáp lại với nhau rồi thế hả? Trước khi công bố không thể nhẫn nhịn một chút được à? Sao cô cứ thấy câu này kỳ kỳ thế nào ấy? Mục Vãn Vãn không nghĩ nhiều, nhanh chóng trả lời lại một câu. Vãn, bọn em sẽ chú ý ạ. Ngẩng đầu lên thì phát hiện, góc chuyện audio.com, không biết từ lúc nào khung trò chuyện trong game đã ngập tin nhắn rồi. Tiếc là Mục Vãn Vãn không hiểu được câu nào hết. Một lần nữa nhìn thấy ID của mình ở đoạn đối thoại, Mục Vãn Vãn cau mày. Bọn họ đang nói gì thế? Họ hỏi em có phải là giả mạo Tusa 2012 không? Anh giúp em trả lời họ. Hừm, được trả lời thế nào? Nói là đợi đến lúc đi đường thì họ sẽ biết em có phải là giả mạo hay không? Bùi Lộ, anh nhịn cười, cạch cạch gõ rồi gửi đi một hàng chữ. Đối phương trả lời lại mấy cái ok ok. Mục Vãn Vãn hài lòng, điều khiển Tristana trong tay, chạy nhảy tung tăng tiến ra đường. Mà tại góc trái bên trên nơi cô không chú ý đến, bình luận cũng đang hết sức hoan hỉ. Mặt cười, cười chết mất thôi. Hoan nan, mau khiêu khích tụi nó. Lưu thần, phàm trong hòa bình, tình hữu nghị Trung Hàn vạn tuế. Đóng ngoặc vuông, bắt nạt Hoan nan không biết tiếng Hàn đấy, cô ấy lại còn ngây ngốc cười được nữa ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, vừa rồi mặc dù trò chuyện rôm rả, nhưng vào trận Mục Vãn Vãn ngồi thẳng người dậy chơi game nghiêm túc. Cô nói lúc đi đường sẽ chứng minh thân phận, điều này không phải chỉ nói chơi cho vui. Vừa lên cấp 3 cô đã muốn đẩy lên cao, Bùi Lộ còn nhanh hơn cả cô. Đánh một phen, dứt lời anh điều khiển Braum tốc biến thẳng lên, vượt qua tầng tầng lớp lớp binh lính, chuẩn xác quy tuyết tê tái chúng vào người của Soraka. Mục Vãn Vãn đánh thường ba phát thành công làm chậm được đối phương tung ra sát thương của một bộ kỹ năng, Soraka chỉ còn lại chút máu ít ỏi. Soraka vội vàng tốc biến, pháo của Mục Vãn Vãn đã bắn ra rồi, mắt thấy sắp có được mạng hạ gục này thì Varus của đối phương dùng hồi máu, Soraka thoát đi với một chấm máu. Bọn họ hết phép bổ trợ rồi, pha sau chúng ta. Bùi Lộ còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng đồng truyền tới qua tai nghe Tristana bên cạnh anh bật nhảy lên, bay thẳng vào trong trụ của đối phương muốn ngăn cũng không được. Đừng, cấp 3 đã băng trụ, người này thật đúng là. Mục Vãn Vãn vững vàng ngồi lên người của Soraka cộng thêm sát thương từ phát đánh thường, có được điểm hạ gục trong hiểm cảnh, sau đó tốc biến vào bụi cỏ bên trái của đội đỏ. Ở đó có một hạt thông nổ, sau khi kích hoạt có thể di chuyển đến chỗ khác. Mục Vãn Vãn đã tiếp cận được hạt thông nổ rồi, bất thình lình, Li Xin đi rừng của đối phương ló mặt ra từ chỗ bùa xanh. Li Xin vì muốn chặn cô lại quyết đoán dùng luôn tốc biến, muốn kích hoạt hạt thông nổ trước. Đừng mà á á á. Mục Vãn Vãn vừa hét vừa liều mạng ấn V kép dậm nhảy tên lửa, bàn phím bị cô gõ một cách mạnh bạo, Tristana bật nhảy lên theo chỉ thị nhảy đúng vào hạt thông nổ vừa được kích hoạt an toàn tiếp đất tại phần sông ngay trước hang rồng. Bùi Lộ, ôi rồi ôi tí chết. Mục Vãn Vãn cười híp mắt thao tác vừa rồi sáu, lợi hại không, chẳng lẽ các bạn không muốn tặng quà khen mình à? Nghe thấy tiếng cười nhẹ đắc chí của cô, Bùi Lộ khẽ thở dài. Nói sao đây, càng giỏi gan càng to. Nếu đây mà là đang thi đấu thao tác tốt thì sẽ vào top 10 pha hay nhất, còn không thì sẽ thành ảnh động gây cười lưu truyền trên mạng. Vẫn phải đào tạo lại mới được. Cuối cùng, Mục Vãn Vãn kết thúc trận đấu này với chiến tích 16-0/3, thành công chứng minh thân phận của mình với những anh bạn người Hàn Quốc. Kể từ hôm ấy, anh Dương hạ lệnh không cho phép hai người họ tiếp tục livestream đấu đơn với nhau. Góc truyện audio.com. Nữa, một là sợ đến lúc công bố tin tức sẽ không đủ chấn động. Hai là sợ người khác sẽ nhận ra được thói quen hợp tác của bộ đôi đường dưới tương lai của TS, cho dù hiện tại họ vẫn chưa đạt đến cái trình đó. Mục Vãn Vãn cũng không đánh ranh Hàn nữa, nhưng lượng người xem livestream hôm đó đã khiến cô tăng nhẹ độ hot, nội lượt xem lại thôi đã lên đến hơn 2 triệu, chễm chệ đứng thứ 3 trong số những video có lượt xem lại cao nhất trên Doumao TV. Cùng với đó còn có một nguồn tương tác khác nữa. Lâu rồi không lên Weibo, lúc vào lại cái tài khoản Weibo vốn chỉ có vài fan ca cảnh giờ đã có hơn 13.000 người theo dõi. Ngay cả bài đăng gần nhất là xác nhận Weibo phần bình luận phía dưới cũng đã có hơn 7.000. Bình thường cô rất thích lướt Weibo, nhưng sau khi về nhà, bận dọn dẹp phòng, đi mua quần áo với mẹ, dạo phố với Lâm Cửu, về đến nhà lại livestream. Ngay cả điện thoại cũng ít đụng tới nữa là, giờ phát hiện fan tăng nhiều thế này, đúng là rất bất ngờ. Mở xem top bình luận, toàn là fan khen cô cũng không biết là fan của Wanan, hay là của Tusa 2012 nữa, tóm lại là khen cô không dứt lời. Thuận tay trả lời lại mấy bình luận, cô mở mục hot search ra, định xem gần đây có tin gì hot thì lướt thấy bài đăng có liên quan đến TS. Câu lạc bộ thể thao điện tử TS, do thiếu nhân lực trải qua sự cân nhắc thảo luận bàn bạc kỹ lưỡng, đội TS quyết định sẽ rút lui khỏi giải mùa xuân LPL lần này. Đây là quyết định do các thành viên và quản lý của TS cùng nhau đưa ra, không phải chùn chân, cũng không liên quan gì đến thắng bại, chỉ là muốn trình diễn cho người hâm mộ xem một TS với phong độ tốt nhất. Chúng ta hãy gặp lại nhau tại giải mùa hè nhé. Đóng ngoặc vuông, Mục Vãn Vãn đơ người đọc xong, lơ ngơ like một cái. Sau khi hồi thần lại thì lập tức vào WeChat, nhóm chat trường mẫu giáo trực thuộc TS không có động tĩnh gì, loại chuyện như rút lui khỏi giải đấu, ắt hẳn chẳng có ai là vui nổi. Cô do dự một chút mở khung trò chuyện với Bùi Lộ, đang định nói gì đó thì tin nhắn của đối phương đã nhảy đến trước. Bùi Lộ, cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi. Bùi Lộ, cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi. Đối phương gửi liên tù tì 10 phong bao lì xì. Vãn, hết hồn, JPG, gì vậy? Bùi Lộ, lì xì năm mới. Mục Vãn Vãn mở một cái ra xem, quả nhiên, bao lì xì của boy thẳng thắn này nhét đầy 200 tệ. Vãn, có lòng là được rồi, anh gửi lì xì cho ai cũng nhiều như vậy hết sao? Bùi Lộ, hả, không có, chỉ gửi cho em thôi, mới nãy tiểu bánh bao còn muốn lừa tôi lì xì nữa, bị tôi vạch trần rồi. Bùi Lộ, đúng rồi, em đọc bài Weibo của TS chưa? Vãn, đọc rồi. Mục Vãn Vãn nghĩ, gõ một câu đừng buồn, chưa kịp gửi đi thì đối phương đã khiến tin nhắn của cô kẹt lại trong trạng thái đang nhập rồi. Bùi Lộ, tấm ảnh ngược sáng đó đẹp chứ? Vãn, gì cơ? Mục Vãn Vãn nghi hoặc vào xem lại Weibo TS lần nữa, kéo xuống dưới, ngớ người. Chỉ thấy ngay sau bài đăng rút lui khỏi giải đầy cảm giác đau thương đó, người quản lý trang Weibo này đã đăng tiếp một bài mới. Câu lạc bộ thể thao điện tử TS. Ây da, bài trước quên chưa nói. Đội chúng tôi sắp sửa chào đón một AD mới rất mạnh, sau này xin nhờ mọi người chỉ dạy thêm nhé. Ảnh đính kèm, trong ảnh là một cái bóng đen. Nhìn dáng người thì, chính xác là ảnh chụp toàn thân của cô, ngay cả đường viền của cái ba lô đằng sau cũng giống nốt chụp lúc nào thế. Đương, góc truyện audio.com, sự ngơ người đọc phần bình luận xôm thiệt xôm bên dưới, muốn xem có fan thực thụ nào nhận ra được mình không? AD mới này của bọn anh, hình như hơi lùn. Mất nét, chú thích, YY, ở đây là một nền tảng, tên đầy đủ là YY Live, tên quốc tế, hoặc YY ngữ âm, tên bên Trung, đây là một chương trình dùng để hỗ trợ cho game thủ liên lạc với nhau tốt hơn, nó tương tự như CC Talk của Dinh bên mình ấy. Cụ thể thì trong những tình huống cần liên lạc nhanh, ví dụ như giao tranh hoặc ganh, nếu chat trong game thì quá chậm và bất tiện, do đó cần một cách liên lạc khác nhanh hơn và YY đáp ứng được yêu cầu này. Bạn cần mã phòng, sau khi vào được phòng thì bạn sẽ có thể voice chat trực tiếp với những người trong phòng. Có hai loại phòng trong YY, một là loại phòng có quản trị viên sẽ cấp quyền phát ngôn cho bạn, bật mic của bạn. Trường hợp này thường xảy ra khi bạn là nữ giữa một đám con trai trong phòng hoặc là người nước ngoài, tại bạn khác biệt thật tuyệt nên bạn hay bị vây xem bởi các thanh niên khác trong phòng. V. Còn loại còn lại là phát ngôn tự do. Điểm Elo ẩn tên mới là MMA. Elo là cách tính điểm trong đấu xếp hạng của game thủ. Điểm Elo trong LMST là điểm sau mỗi trận đánh được cộng vào khi thắng và trừ đi khi thua, số điểm này cộng hoặc trừ thẳng vào số điểm bạn đang đó trong đấu xếp hạng. Do điểm này không được hiển thị nên người ta gọi là Elo ẩn. Nguồn tham khảo, GameK, VN và Web Thi Thao, VN, nó khác với điểm DNG, điểm nhóm giải, tên bản quốc tế là LP, League Point, nha, điểm Elo là ẩn còn điểm LP là hiện. Hiểu đơn giản là điểm Elo là số điểm bạn sẽ được cộng hoặc bị trừ đi trong DNG của bạn. Còn mấy khái niệm khác có liên quan như High Elo, Hell Elo, cách tính điểm Elo, Elo của từng rank, nếu có hứng thú các bạn lên search Google tiếp nha. Về sau nếu trong chuyện có đề cập thêm thì mình sẽ cập nhật tiếp nhé. Mũ mũ cách chương.